Từ nửa cuối năm 2005, Cục Cảnh sát huyện Tương Dương, thành phố Hắc Long Giang đã liên tục nhận tin báo của người dân nói rằng con cái họ tự dưng mất tích một cách bí ẩn. Do thiếu chứng cứ và manh mối nên các vụ án vẫn chưa được phá giải. Tưởng chừng vụ án cứ thế mà chìm vào quên lãng, không lời giải. Thế nhưng đến tháng 2 năm 2006, sự biến mất và trở lại bất thình lình của cậu bé tên Tôn Hải đã vén màn cho tất cả sự thật ẩn giấu đằng sau. Rốt cuộc, thời điểm ấy đã xảy ra chuyện gì với những đứa trẻ ấy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Cậu bé Tôn Hải, 14 tuổi, rất thích chơi game điện tử. Mỗi khi có thời gian rảnh là cậu lẻn đến tiệm internet gần nhà để giải trí. Hôm đó đã hơn 9 giờ tối mà Hải vẫn chưa về, cả gia đình vô cùng sốt ruột. Đầu tiên, bố mẹ đã đến những địa điểm mà cậu hay lui tới, bao gồm cả tiệm net Thiên Kỳ, nhưng không thấy. Cho rằng con trai đã lêu lổng đâu đó ở ngoài đường, nên người bố vô cùng tức giận và định khi về sẽ đánh nó một trận ra trò. Tuy nhiên, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, họ vẫn không tìm được Tôn Hải. Trong lòng lúc này hoang mang tột độ, bất lực, hai vợ chồng quay trở về nhà, định gọi điện báo cảnh sát. Nhưng vừa về đến nhà, họ phát hiện cửa đã mở. Bên trong là con trai đang ngồi cùng người đàn ông lạ mặt. Khi thấy bố mẹ, Tôn Hải lập tức chạy tới ôm chầm lấy họ, vẻ mặt thất kinh, không nói được lời nào. Đoán được con trai mình vừa trải qua chuyện tồi tệ nào đó, và người đàn ông này chính là ân nhân, nên hai vợ chồng vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm ơn. Nhưng người đàn ông ra vẻ lầm lì, không lên tiếng mà xua tay, quay người bỏ đi. Điều này khiến bố mẹ Tôn Hải vô cùng thắc mắc. Tôn Hải chưa kịp hoàn hồn thì bỗng người bố phát hiện trên mũi cậu có một vết thương rất sâu, giống như bị dao rạch. Tò mò, ông bước đến hỏi thì mới biết được câu chuyện khủng khiếp đằng sau. Tôn Hải cho biết, chiều nay trong lúc đang chơi ở tiệm internet Thiên Kỳ thì người ban nãy đến bắt chuyện. Người này nói rằng anh ta có một chiếc máy tính lớn ở nhà, cài đặt nhiều trò chơi hấp dẫn hơn cả ở quán. Nếu Hải muốn chơi thì theo mình về nhà. Nhà anh ta không xa, chỉ nằm ngay bên kia cánh đồng. Là một con nghiện game nên vừa khi nghe thấy mấy lời này, Hải vô cùng thích thú, không mảy may cảnh giác mà lập tức theo chân người đàn ông lạ mặt về nhà. Vừa mới tới ngõ, Tôn Hải đã nghe thoang thoảng mùi hôi thối, nghĩ đó là xác chết của động vật nên tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, mới đặt chân vào nhà, Hải bất ngờ thay đổi sắc mặt vì phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Chẳng có một chiếc máy tính nào trong nhà cả, chỉ có một căn phòng tối tăm, u ám, chất đầy những đồ đạc cũ kỹ, mùi ẩm ương, hôi thối đến nghẹt thở. Tôn Hải định quay người bỏ đi, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng khóa cửa, rút dao ra, đưa trước mặt Hải. Tôn Hải hét toáng lên, người đàn ông đưa con dao lên, chém lên chiếc mũi và đe dọa, nếu còn hét, sẽ giết chết Hải. Hải lúc này vô cùng đau đớn, nhưng một tiếng nhỏ cũng không dám phát ra. Gã điên túm tóc Hải và vén chiếc màn vải đằng sau lên, buộc Hải phải nhìn vào đó. Trong góc tối của xó nhà, Hải nhận ra bốn người chết không mảnh vải che thân. Tất cả đều là trẻ em, cơ thể bị nhầu nát như xác ướp, nội tạng rơi lòng thòng. Tôn Hải một phen bạt vía, không ngừng xin tha mạng. Người đàn ông yêu cầu Hải cởi bỏ hết quần áo và nằm lên giường. Cậu bé lúc này đã trở nên loạn trí, gật đầu lia lịa và làm theo lệnh của hắn ta. Tên sát nhân đã giở trò đồi bại với Hải, nhưng cậu không dám phản kháng, mặc cho hắn ta xâm hại. Bằng cách này, Tôn Hải bị buộc nằm im trong vòng tay của hắn đến tận khuya. Trong khoảng thời gian đó, Tôn Hải nghĩ ra một kế hoạch thoát thân và liền nói rằng, nhà anh lạnh quá, nhà tôi không có ai, sao không đến nhà tôi? Tên sát nhân suy nghĩ một hồi lâu, hỏi, gia đình ngươi có giàu không? Tôn Hải trả lời, có, bố mẹ tôi rất nhiều tiền. Nhận thấy thức ăn trong bếp đã hết, hắn thả lỏng cảnh giác và theo Hải về nhà. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ gặp bố mẹ cậu bé nên vội vã rời đi. Khi nghe câu chuyện rùng rợn từ chính miệng con trai, ban đầu bố mẹ Hải lo sợ định chuyển nhà đi nơi khác để tránh rắc rối. Nhưng sau đó, họ đã tỉnh táo hơn và quyết định báo án. Thì ra, Tôn Hải không phải là trường hợp đầu tiên. Cảnh sát cho biết Chỉ trong một năm trở lại đây, tại địa bàn Hắc Long Giang đã xảy ra hàng loạt vụ mất tích không dấu vết. Đa số nạn nhân có độ tuổi từ 9 đến 16 tuổi là học sinh đang theo học tại các trường trong khu vực. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ đây là một phi vụ buôn bán người quy mô lớn. Hung thủ lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em tiến hành bắt cóc và lấy nội tạng phục vụ cho các giao dịch phi pháp. Bởi vì câu chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ở các khu vực giáp danh biên giới nên lực lượng tuần tra được tăng cường giáo diết ở đây. Nhưng cuối cùng vẫn không đem lại kết quả. Mãi cho đến khi nghe được câu chuyện của học sinh Tôn Hải, cảnh sát mới ngỡ ra đã sót một phương án. Cảnh sát Hắc Long Giang, trong khi lùng sục trên diện rộng, đã bỏ quên những ngóc ngách nhỏ nhất. Họ chẳng ngờ rằng hung thủ không ở đâu xa mà hàng ngày vẫn luôn lảng vảng trước mặt mình. Vì vậy, sau khi nắm bắt được nguồn thông tin quan trọng này, lực lượng phá án đã kỹ càng lên kế hoạch vây bắt nghi phạm, tránh bứt dây động rừng, nhưng cũng tránh chần chừ để không gây ra bất cứ thiệt hại về người nào nữa. Hai ngày sau, cảnh sát hình sự khu vực Tương Dương trang bị đầy đủ vũ khí chuyên dụng và bắt đầu bố trí mai phục xung quanh ngôi nhà, cũng như tiệm nét Thiên Kỳ, nơi nghi phạm hay lui tới. Thấy có cảnh sát tập trung nên người dân hiếu kỳ kéo đến rất đông. Không may là ngày hôm đó, kẻ tình nghi đã rời nhà lên phố. Vừa lúc về tới đầu ngõ, nghe sầm xì từ những người buôn chuyện, hắn nhận ra mình đang bị vây bắt nên lập tức co chân chạy. Cảnh sát lúc này ra sức đuổi theo, nhưng Tương Dương quá rộng, đường xá cũng nghịt người nên phút chốc nghi phạm đã hòa vào đám đông rồi mất dạng. Một lần nữa bị mất manh mối khiến cảnh sát vô cùng bất lực. Để nhanh chóng đưa tên sát nhân ra ánh sáng, chính quyền đã thành lập thêm nhiều tổ trinh sát. Cuộc rượt đuổi tội phạm lúc bấy giờ được sự hỗ trợ của cảnh sát liên quận và sự đồng lòng của toàn thể người dân. Hình ảnh truy nã cũng được dán trên khắp các con phố. Quá trình răng lưới dày đặc khiến nghi phạm dường như biết đường thoát. Chỉ vòn vẹn 3 ngày sau đó, có người phát hiện hắn đang ăn tối tại một quán nhỏ ven đường. Lần này, cảnh sát chưa kịp đến thì hắn đã bị người dân vây bắt. Tình huống đến quá bất ngờ khiến nghi phạm không kịp trở tay và lập tức bị tóm gọn. Kẻ tình nghi bị đưa trở lại ngôi nhà. Hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Đống đổ nát bên trong được cảnh sát xác định là thi thể của nhiều đứa trẻ, bao gồm cả nam lẫn nữ. Thông tin về xác chết trẻ con đã nhanh chóng được truyền đi. Gia đình có người mất tích liền tìm tới xác nhận. Quả không sai, những thi thể chất chồng la liệt trong căn phòng chính là thân nhân của họ. Một trong số đó kể lại: "Khi tôi đến nhận thi thể của em trai, tôi không thể nào tin được vào mắt mình, hoàn toàn không thể nhận ra được nó nữa. Cái xác trước mắt tôi, một bên tai đã bị cắt mất, bụng bị rạch ra, tất cả nội tạng đều đã bị lấy đi, bộ phận sinh dục cũng bị cắt bỏ. Đó chính là đứa em trai 16 tuổi, hoạt bát đáng yêu của tôi, chỉ có thể dùng hai từ thôi: thê thảm. Đến giờ tôi cũng không dám hình dung lại. Khi nhìn vào cái miệng đang há to của nó, lòng tôi như tan nát. Tôi biết em trai mình đang khóc và kể cho tôi những đau đớn của nó, những ngược đãi mà nó đã phải chịu. Trong giây phút cuối cùng, nó đã khóc và nói rằng mình chết rất oan uổng. Ở trong nhà của tên đồ tể kia có tổng cộng 4 thi thể. Bọn nhỏ đều chết với bộ dạng giống nhau, cơ thể đều bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là mất tai, hoặc là bị khoét mắt. Toàn bộ đều bị rạch bụng và moi nội tạng, bỏ vào túi ni lông, đem ném dưới đất. Ngoài ra, trong 2 cái thùng bị xi măng bịt kín, còn phát hiện ra 2 thi thể không nhận dạng được vì thịt đã bị mục rữa hết, chỉ còn lại xương. Ở sau một cái bàn, còn có một thi thể bị chặt khúc, cũng trong nhà hắn, phát hiện một số lượng lớn quần áo trẻ em và 12 đôi giày lớn nhỏ không đồng đều. Quá trình thẩm tra nhiều giờ liền mà nghi phạm vẫn không chịu hé ra nửa lời. Các đồng chí cảnh sát đã bắt buộc dùng nhiều biện pháp tra tấn mạnh, nhưng vẫn không hề hấn gì. Cảnh sát cuối cùng phải dùng đến phương pháp mềm mỏng, đó chính là nhờ đến mẹ hắn ta. Sau khi nghe những lời khẩn cầu từ người mẹ, kẻ tình nghi cúi mặt khóc và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo như lời khai, nghi phạm tên Cung Nhuận Bá, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1973. Năm 1990, sau khi học hết cấp 2, Nhuận Bá ký hợp đồng làm việc tại xưởng đúc của một nhà máy sản xuất phụ tùng máy kéo địa phương. Hàng xóm cho biết Nhuận Bá là một công nhân có năng lực nhưng ít nói và không thích giao du bên ngoài. Hắn ta từng mơ ước được học đại học nhưng dòng đời đưa đẩy đã phải mưu sinh từ rất sớm. năm 1992 do thành tích xuất sắc trong nhà máy, Nhuận Bá được cử lên thành phố để học công nghệ kim loại tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, nhưng sau đó bị đuổi do có hành vi không đúng chuẩn mực. Để kiếm sống qua ngày, cha mẹ của Bá đã làm công việc tái chế những chai lọ cũ, còn Nhuận Bá thì mặc sức ăn chơi, không hề quan tâm đến. Thời gian đó, cùng Nhuận Bá trải qua 3 mối tình vô cùng đặc biệt. Mối tình đầu tiên là với một người đàn ông sống chung khu phố. Mối tình dị dạng này nhanh chóng được phanh phui và bị nhiều người bàn tán. Mặc cho lời ra tiếng vào, hai người đã có lúc tính đến chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng bị gia đình phản đối kịch liệt. Thậm chí, Nhuận Bá đã bị mẹ cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Mối tình thứ hai là với một cô gái nông thôn. Gia đình cô gái hy vọng Nhuận Bá sẽ ở rể nhà mình. Tuy nhiên, vì cha Nhuận Bá mới mất cách đây không lâu, nên dĩ nhiên hắn không đồng ý. Cuối cùng, mối tình này cũng trôi qua một cách chóng vánh. Thất tình, cùng Nhuận Bá đi lang thang trong một sân trượt patin gần nhà và gặp được một cô gái tên Giả Vương. Hai người trò chuyện một lúc lâu. Rất nhanh, hắn đã dụ dỗ đưa cô gái về nhà để qua đêm cùng nhau. Ngày 1 tháng 8 năm 1996, cùng Nhuận Bá đưa cô gái ra phố chơi, bị gia đình cô gái nhìn thấy. Lúc này, bà mới biết được cô gái chưa đủ 14 tuổi. Bà bị cáo buộc hành vi giao cấu với trẻ em chưa vị thành niên và phải nhận 8 năm tù. Cùng Nhuận Bá sau đó đã được gửi đến nhà máy carbon dưới nhà tù Giai Mộc Tư để cải tạo. Nhuận Bá vô cùng tức giận cô gái, đồng thời xấu hổ về bản thân nên nhiều lần cắt cổ tay tự tử. Trong hồi ức của mẹ Bá, khi ở trong bệnh viện nhà tù, hắn ta nhìn thấy cổ tay bị cắt, máu chảy đầm đìa, luôn miệng thốt lên: những người bị bắt nạt rồi sẽ bắt nạt người khác. Câu nói này được hiểu như kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Những ai làm hắn khổ sở đều sẽ phải trả giá. Cũng chính lúc này, lửa thù hận đã khơi mào cho tội ác của hắn. Cùng Nhuận Bá sau khi được cứu sống thì trở nên méo mó về tinh thần và biến thái về tình dục. Trở lại nhà giam, hắn ta thường xuyên quấy phá an ninh trật tự. Nghe lời xúi giục, Nhuận Bá bắt đầu cưỡng hiếp các bạn tù khác. 8 năm dài dằng dặc, cuối cùng Bá cũng đã chờ được cái ngày được ngắm nhìn bầu trời một lần nữa. Chưa kịp vui mừng thì được tin mẹ mình tái hôn. Hắn ta tỏ ra thái độ hằn học và không ưa gì cho lắm. Cùng Nhuận Bá sống nhờ trong nhà cha dượng. 3 tháng sau, hắn ra riêng kiếm sống bằng nghề bán thịt cừu xiên và kéo xe thuê. Nhưng cũng chẳng được bao lâu lại đóng cửa vì hắn không thể chịu nổi những lời chế nhạo, khinh bỉ. Vì thương con, mẹ Nhuận Bá cho tiền hắn thuê một căn nhà ở bên ngoài. Nhuận Bá vốn dĩ đã từng có tiền án tiền sự nên rất khó tìm được một công việc đàng hoàng. Hắn nhận thức được mình đang tàn tạ nên không dễ để dụ dỗ con gái như ngày xưa. Dục vọng ngày càng cao nhưng không có ai đáp ứng cho. Hắn ta bắt đầu nghĩ tới việc thử chơi với trẻ em. Những suy nghĩ điên rồ này cứ quay quần trong tâm trí khiến hắn trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Cùng Nhuận Bá chính thức tái xuất vào ngày 20 tháng 2 năm 2005. Hôm đó, Bá đã lừa một cậu bé 12 tuổi tên Triệu Nghị đến nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại. Tiếp đến, Cùng Nhuận Bá dụ dỗ Vương Thắng Lợi, một bé gái 9 tuổi học lớp 3 tại trường tiểu học Giai Mộc Tư. Đây cũng là nạn nhân nữ duy nhất trong những đứa trẻ xấu số. Sau khi cưỡng hiếp nhiều lần, Cùng Nhuận Bá đã dùng gậy đánh chết cô bé. Hắn đã phân thi thể làm nhiều mảnh và thiêu đốt hoàn toàn cùng quần áo. Sau khi Vương Thắng Lợi biến mất, ông nội là Vương Di Bân đã phát thông tin tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Cảnh sát dùng quân khuyển lần tới xóm trọ của Cung Nhuận Bá. Trong sân, nơi Cung Nhuận Bá đang ở, người chủ đang nấu rượu. Vì mùi rượu quá nồng nặc nên chó nghiệp vụ bị mất khả năng đánh hơi. Thấy cảnh sát, người chủ nhà bắt đầu cự cãi: không có đứa nhỏ nào ở đây đâu. Cuộc truy lùng từ đó không còn hy vọng. Vào khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2005, Nhuận Bá đã bắt một đứa trẻ vô gia cư, Tôn San, 13 tuổi, và hứa lo cho cậu chỗ ở. Tôn San cũng bị giết, thi thể được giấu trong bọc ni lông và đặt trong nhà. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2005, Cung Nhuận Bá đã lừa Tưởng Phúc Nguyên, 12 tuổi, đến nhà mình lạm dụng tình dục và ra tay sát hại. Các thủ đoạn tương tự cũng được thực hiện với Bạch Kim Long, 16 tuổi, và Vũ Chữ Điền, 10 tuổi. Theo đó, vào ngày thứ hai sau khi Vũ Chữ Điền biến mất, người anh họ là Mã Hào đã nhận được một cuộc gọi từ chữ Điền. Trên điện thoại, Điền nói muốn gặp mẹ, nhưng do đang trên đường, không nghe rõ nên Mã Hào bảo sẽ điện lại sau, rồi vội vàng cúp máy. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, Mã Hào nhận được cuộc gọi từ Nhuận Bá nói: "Người biết thùng rác ở trường tiểu học Giai Mộc Tư phải không?" Mã Hào cảm thấy khó hiểu nên không đáp lại. Cùng Nhuận Bá lại tiếp: "Nói với mẹ Vũ chữ Điền, mang tiền ném vào đó. Còn không, hãy chuẩn bị tinh thần nhận xác con mình." Vừa dứt câu, đầu dây bên kia lập tức dập máy. Thi thể của Vũ chữ Điền phải được rửa sạch 4 lần trước khi cha mẹ cậu bé nhận ra. Tai phải bị cắt đứt, bụng bị rạch toạc và các cơ quan nội tạng cũng biến mất. Sự thật là Cung Nhuận Bá đã mổ bụng tất cả các nạn nhân và lấy hết nội tạng để ngăn quá trình tử thi thối rữa. Trải qua hàng giờ đồng hồ thẩm vấn, Cung Nhuận Bá khai nhận ở các tiệm net, hắn đã dụ dỗ các trẻ em chưa đủ tuổi thành niên đến nhà chơi trò chơi, sau đó tiến hành cưỡng hiếp và sát hại. Cho đến khi bị bắt, hắn đã dụ dỗ và ép buộc tổng cộng 5 trẻ em, trong đó có 4 nam và 1 nữ. Cung Nhuận Bá khai 4 thi thể trong nhà hắn là Bạch Kim Long, con trai của Bạch Ngọc Phương. 3 người còn lại lần lượt là Vũ Chữ Điền, Mã Thiên Lý và Tưởng Phúc Nguyên. Mấy cậu bé này trước khi chết đều bị hắn xâm hại. Thi thể của các em để lâu nhiều ngày nên khi cảnh sát phát hiện đã phân hủy nặng, khó lòng nhận ra. Tên sát nhân cho biết hắn tốn 1 tháng để xử lý các xác chết và không nhớ rõ nơi vứt cho cốt của bé gái. Quần áo và cặp sách của Vương Thắng Lợi đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một miếng vải màu xám, một chiếc quần bông màu xanh nhạt từng bị Cung Nhuận Bá cắt đi, may mắn còn sót lại. Đây là vật chứng để gia đình nạn nhân nhận thi thể. Song song với quá trình điều tra, rất nhiều người thắc mắc Cung Nhuận Bá gây án trong thời gian rất dài, động tĩnh lớn như vậy mà chủ nhà, lầu trên lầu dưới, hàng xóm xung quanh không phát hiện. Mã Kiến Quốc, bố của nạn nhân Mã Thiên Lý tức giận nói: "Cũng không phải là giết con gà con vịt, giết gà còn nghe được tiếng quắc, vậy mà trong khu nhà đông đúc, trong thành phố lớn như vậy, tồn tại một địa ngục trần gian như thế mà cảnh sát lại không hề hay biết gì." Cũng theo một người dân gần đó cho hay: "Bây giờ tôi không dám nghĩ đến việc hắn đã giết tổng cộng bao nhiêu đứa bé nữa, bởi vì vào mùa hè hắn từng đào một cái hố sâu gần 2 mét. Lúc ấy chúng tôi cho là hắn đang đào đường ống dẫn nước. Bây giờ nghĩ lại, không biết bên trong cái hố kia còn có bao nhiêu đứa bé. Cái tên sát nhân này trước kia đã từng bị kết án 8 năm vì tội ấu dâm. Sau 3 năm ra tù, hắn bắt đầu giết trẻ em. Mà thời điểm cuối năm 2005, em trai tôi mất tích. Trung bình nửa tháng lại mất tích một đứa. Dựa theo chu kỳ này tính ra, một tháng hắn giết 2 đứa. Vậy thì trong 2 năm qua, tổng cộng hắn đã giết bao nhiêu đứa bé? Bao nhiêu nhân mạng vô tội đã phải bỏ mạng dưới tay hắn? Tôi thật không dám tưởng tượng nổi." Theo lời kể của hàng xóm xung quanh, Cung Nhuận Bá thường đi sớm về trễ, thỉnh thoảng sẽ im lặng ngồi ở trước ngõ đọc sách hoặc là nhìn người ta chơi cờ tướng. Cao Ngọc Hương, người thuê nhà bên cạnh hắn cho biết cô chưa bao giờ nói chuyện với hắn ta trong 2 năm sống ở đó. Thậm chí cô Cao còn không biết được tên thật của hắn. Những gì cô có thể diễn tả về hắn là người đàn ông gầy gò, ít nói. Nhưng có ai ngờ phía sau vỏ bọc thiện lạnh đó lại là một tên sát thủ máu lạnh. Một ngày trước khi Cung Nhuận Bá bị bắt, mẹ hắn ta vừa được nhận tiền trợ cấp. Nhuận Bá xin bà 100 nhân dân tệ. Bà còn nhớ rất rõ đã phàn nàn với con trai mình: "Đây rõ ràng không phải là tiền cấp dưỡng của tôi, là tiền cấp dưỡng của cậu mới đúng." Được biết Cung Nhuận Bá ở nhà có tên gọi là Đại Khấu Tử, có nghĩa là nút thắt lớn. Mẹ hắn đặt tên này ngụ ý muốn buộc chặt lấy cái mạng hắn với cuộc sống này. Vì hai chị gái hắn trước đó đều chết yểu nên bà mẹ rất mong điều đó không xảy ra với hắn. Khi Cung Nhuận Bá bị xét xử tại tòa án, hắn ta đã có những hành động rất điên cuồng. Cung Nhuận Bá liên tục hét vào mặt thẩm phán: "Mau giết đi, tôi không còn muốn sống nữa." Ngày 31 tháng 12 năm 2006, Cung Nhuận Bá bị hành quyết. Trước lúc chết, đứng giữa pháp trường, hắn ta bật khóc nói: "Đừng làm phiền đến mẹ tôi thật sự rất có lỗi với mẹ." Cuối cùng, sau gần 10 tháng xét xử, Cung Nhuận Bá chính thức bị trừng phạt vì tội ác tày đình của mình. Cung Nhuận Bá chết nhưng để lại sự căm phẫn tột độ cho cả người dân Hắc Long Giang. Vụ án tới thời điểm hiện tại vẫn là một ẩn số về số nạn nhân. 12 đôi giày được tìm thấy, nhưng thi thể thì chỉ có 4. Thêm hài cốt của cô bé Vương Thắng Lợi vẫn chỉ là 5. Vậy cảnh sát có quá nhanh chóng khi dừng tìm kiếm các thi thể? Có thể khi Cung Nhuận Bá bị bắt, để xoa dịu lòng dân, cảnh sát chỉ có thể thông báo về số thi thể trong nhà hung thủ. Đây cũng chỉ là giả thuyết vì con số thực sự về các nạn nhân vẫn không ai biết. Để bàn về hậu quả của vụ án chấn động này, có 3 người rất đáng tội nghiệp. Thứ nhất là những đứa trẻ xấu số, chưa kịp cảm nhận cuộc sống tươi đẹp, đã phải chết thương tâm dưới tay của một kẻ vô lương. Những sự ra đi này để lại cho các bậc cha mẹ vết thương còn hơn bị xẻ da, xẻ thịt. Dòng nước mắt chảy xuôi, người mẹ nào mà không thương con? Bố mẹ của các nạn nhân đau một thì mẹ của tên sát nhân cũng đau 10. Cùng Nhuận Bá chết đi không sao, nhưng để lại cho người mẹ già vô vàn nỗi đau. Đau vì mất đi đứa con tưởng đã được buộc chặt mạng. Đau vì tội lỗi không thể dạy con để nó phạm tội ác bất dung. Trong câu chuyện này, thật đáng trách tên cầm thú Cung Nhuận Bá. Cung Nhuận Bá còn mẹ mà không biết yêu thương, có cơ hội mà không biết phấn đấu, lại đi giết người. Tội ác của hắn ta xứng đáng muôn lần chết. Đồng thời cũng trách chính quyền Hắc Long Giang thật sự tắc trách. Trong khi một vụ thảm sát trẻ em hàng loạt đang âm thầm diễn ra, từng mầm mống tươi mới đang bị tàn phá, thì ngay lúc này chính quyền đang ở đâu? Khép lại một trong những vụ án tàn khốc nhất của thập đại hung án Trung Quốc, kẻ đáng chết cũng đã chết. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, mình vẫn còn một thắc mắc về xu hướng giới tính thật sự của tên cuồng sát Cung Nhuận Bá. Hắn có hứng thú với cả nam lẫn nữ. Hắn ta phải chăng đã sống một đời sống lưỡng tính? Còn các bạn, có suy nghĩ giống mình hay không? Nếu có thì hãy chia sẻ cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án có thật trên thế giới.